Chương 1766, muốn thế nào mới có thể vây khốn huyết toàn? Đối lên lâu giả cặp kia ánh mắt đỏ như máu, Tô Quân Quân có chút sợ hãi. Người người đã tỉnh, có cái gì không thoải mái địa phương sao? Rõ ràng trước đó gặp đến lúc đó con mắt cũng là màu đen, hiện tại con mắt thế nào lại là màu đỏ? Đúng rồi, nam nhân kia con mắt cũng là màu đỏ, ánh mắt bọn họ một dạng, ta rất khỏe. Lâu giả chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem nữ tử nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lúc ấy tại nhân duyên miếu, huyết toàn rời đi, nàng bởi vì khế ước lực lượng bị huyết toàn bắn ngược, bị trọng thương, hôn mê đi. Hiện tại sẽ hảo hảo nằm ở chỗ này, còn muốn đa tạ nữ tử trước mắt này. Không có việc gì liền tốt. Nữ tử đem băng gạc nhặt lên, nhìn xem lâu giả, giật giật cánh môi, muốn nói cao ý gì, lại không biết nên nói cái gì. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta bộ tộc kia con mắt cũng là loại màu sắc này. Lâu già biết rõ nàng là e ngại nàng màu mắt, liền giải thích một câu. Ta không phải sợ hãi. Tô Quân Quân một bên cho lâu già băng bó, vừa nói, ta gọi Tô Quân Quân, vừa rồi ta nói ngươi là ta đại ca vị hôn thê, là bởi vì có cái thái tử rất háo sắc, ta mới nói như vậy. Cái này không có việc gì. Lâu già cười cười, không nói thêm gì. Người ta cứu nàng. Sẽ nói như vậy cũng là vì bảo hộ nàng, nàng không có tức giận lý do. Trước đó ngươi đi tìm cái kia tóc đo nam nhân, làm sao sẽ bị hắn đả thương? Tô Quân Quân ngẩng đầu nhìn lâu giả, còn tổn thương nặng như vậy. Hắn là ta rất trọng yếu người, chỉ bất quá bởi vì một ít sự tình hiện tại không nhớ rõ ta đang nghĩ biện pháp để cho hắn khôi phục. Lâu giả nhìn thoáng qua bản thân thụ thương hai tay, ở trong lòng thở dài một tiếng. Nếu là lúc trước huyết toàn, tuyệt đối sẽ không như vậy tổn thương nàng. Khế ước lực lượng vô dụng, lần tiếp theo liền xem như tìm tơ y huyết toàn, muốn thế nào mới có thể vây khốn huyết toàn dạng này? A Tô Quân Quân cho lâu giả băng bó kỹ, nhìn xem lâu giả nói ra, không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ ba ngươi liền đã tỉnh lại, ta còn tưởng rằng muốn vài ngày. Thân thể ta rất tốt, năng lực hồi phục rất nhanh. Lâu giả nhàn nhạt nói, nàng là thần ma thể thể chất, thụ thương bình thường đều sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Ngươi đói không? Tô Quân Quân nhìn xem lâu giả, ngươi hôn mê ba ngày, hẳn đói bụng rồi đi, ta để cho Tiểu Kiều chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Ta không đói bụng. Lâu giả lắc đầu, nhìn xem Tô Quân Quân nói ra, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố, bất quá ta còn có chuyện, nhất định phải lập tức rời đi. Ngươi còn muốn tìm cái kia tóc đo nam nhân? Tô Quân Quân nhìn xem lâu giả thở dài nói ra, ngươi bây giờ mặc dù đã tỉnh lại, bất quá tổn thương vẫn là không có tốt, bằng không chờ đỡ một ít. Chúng ta giúp ngươi tìm thế nào như vậy một cái tóc đo đỏ mắt nam nhân, còn tuấn mỹ như vậy, là cực kỳ dễ thấy. Lâu giả nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Tô Quân Quân nói có đạo lý. Nàng không chịu tổn thương thời điểm đối lên huyết toàn cũng không có cách nào vây khốn huyết toàn, bây giờ còn bị thương, liền xem như tìm tơ y huyết toàn, QNZ không có cách nào vây khốn huyết toàn. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Trầm mặc một hồi, lâu giả nói một câu. Không có việc gì. Tô Quân Quân cười cười, nhìn xem ở một bên chỉnh lý dược liệu Tiểu Kiều nói ra, Tiểu Kiều, chuẩn bị một chút thanh đa mở đồ vật tới. Tốt. Tiểu Kiều gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Người tên gọi là gì? Chờ Tiểu Kiều rời đi về sau, Tô Quân Quân nhìn xem lâu giả hỏi. Lâu giả. Lâu giả nhìn xem Tô Quân Quân, người sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, thân thể có chút lạnh, là bởi vì khi còn bé bị lạnh khí sao?